Võng du trọng sinh tinh hà, chương 308, họp, 4, góc chuyện audio.com, lúc này Rorin ngồi bên dưới lập tức lên tiếng. Lão đại, việc ngươi đi tới hòn đảo kia thăm dò vẫn nên nán lại chút thời gian đi. Thứ nhất, lúc này vừa mới kết thúc sự kiện lần này, dù danh tiếng của ngươi gia tăng một bậc nhưng ngươi vẫn phải đích thân tọa trấn một thời gian ngắn mới được. Nếu như ngươi lập tức biến mất thì rất có thể làm cho người khác lầm cho rằng lão đại ngươi bị thương nặng, lúc đó thì phiền phức sẽ rất lớn, nguy cơ sẽ kèm theo tùy thời kéo tới, dù sao thời điểm này không có người nguyện ý cho một đại thế lực mới phát triển đâu. Nếu không có lão đại ngươi tọa trấn thì rất nhiều thế lực sẽ đồng ý ngắn ngủi hợp tác diệt đi tổ chức chúng ta, bọn họ sẽ không nguyện ý có một thế lực khác chia sẻ lợi ích hiện. Tại từ khi tổ chức hiện ra trước mặt mọi người, mà vẫn không có quá nhiều thế lực liên hợp lại đối phó chúng ta, cũng bởi vì bọn hắn kiên kỵ lão đại ngươi, còn Doflamingo cùng hải quân, thì bọn hắn hoàn toàn có đầy đủ lý do cùng tổ chức chiến tranh, Doflamingo thì bởi vì chúng ta chiếm đoạt địa bàn của hắn, còn hải quân, đây gần như là trách nhiệm của bọn họ rồi, khi tổ chức chiếm đoạt hòn đảo này, thì bọn họ đã có đầy đủ lý do tổ chức chiến tranh cùng chúng ta, nhưng những thế lực khác thì không có lý do gì à, nếu như tổ chức chúng ta yếu một chút, không có đại tướng cấp chiến lực tọa trấn thì bọn họ sẽ không thèm quan tâm có lý do đầy đủ hay không, cứ diệt trước lại nói, nhưng tổ chức chúng ta có đại tướng cấp cho nên bọn họ không dám, nhưng nếu như lần này lão đại ngươi biến mất quá nhanh thì sẽ làm cho bọn họ nghi ngờ, lúc đó thì nguy hiểm đem lại cho tổ chức là rất lớn. Lâm nghe Rorin nói, thì hắn cũng lâm vào trầm tư, trong lòng cũng nhận đồng ý kiến của Rorin, hơn nữa dù sao hắn cũng không quá vội đến hòn đảo kia thăm dò. Thời gian dành cho hắn trưởng thành còn lại quả thật không nhiều, nhưng hắn cũng không đến nổi quá gấp gáp. Cho dù ngay bây giờ nội dung cốt truyện có lập tức bắt đầu, Lâm vẫn có tự tin hắn có thể làm một trận lớn. Hắn tự tin mình có thể có một chỗ cắm đùi trong thế giới này, có thể nói từ khi Lâm thành công trở thành đại tướng cấp chiến lực. Hắn không còn lo sợ nội dung cốt truyện tới quá nhanh nữa, bởi vì hắn biết mạnh giống như hắn bây giờ. Chỉ cần hơi cẩn thận một chút thì hắn hoàn toàn có thể yên ổn phát triển cho tới khi trò chơi kết thúc. Chủ yếu là hắn có thể được hệ thống đánh giá cao hay thấp mà thôi, Lâm có cảm giác gấp gáp như vậy. Cũng bởi vì hắn hy vọng mình có thể được hệ thống đánh giá càng cao, mà muốn được đánh giá càng cao. Thì hắn phải tận hết sức lực thay đổi toàn bộ thế giới mới được, nhưng không có nghĩa sẽ vì như vậy mà hắn liều mạng. Hắn vẫn muốn làm gì chắc đó, nếu không thì Lâm cũng sẽ không chờ đợi tổ chức bồi dưỡng càng nhiều người mới, như vậy mới đầy đủ binh lực tiếp tục kế hoạch chiếm đoạt hòn đảo tiếp theo. Mà hắn sẽ trong thời gian ngắn mở rộng địa bàn càng lớn càng tốt, thậm chí có thể vì đốt cháy giai đoạn mà hắn sẽ nhận những hải tặc kia vào. Như vậy thì trong thời gian ngắn hắn sẽ có số lớn binh lực để dùng, nhưng Lâm hoàn toàn không làm như vậy. Hắn ổn định phát triển từng bước một, hắn muốn làm gì chắc đó, cũng bởi vì đây mặc dù là trò chơi, nhưng không có nghĩa là hắn không có nguy hiểm tới tính mạng, một khi chết trong trò chơi thì hắn cũng sẽ chết thật à, mạng chỉ có một thôi, chết là chết thật. Hơn nữa Lâm không muốn dùng tới cách đốt cháy giai đoạn kia, bởi vì dùng cách này tai họa ngầm quá lớn. Phải biết những thành viên trung tâm mà hắn nhận và bồi dưỡng từ Đông Hải, bọn họ 9 phần đều là cô nhi. Mà người thân, cha mẹ của bọn họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay của hải tặc hoặc hải quân. Bởi vậy những thành viên này đối với hải tặc không hề có chút hào cảm nào, nếu thực Lâm vì đốt cháy giai đoạn. Mà một khi hắn nhận hải tặc gia nhập thì những thành viên này sẽ sinh ra tâm tư khác, đây là điều mà Lâm không muốn thấy. Hắn cần là một tổ chức có nội bộ ổn định, một tổ chức hắn có thể tin cậy vào, không phải một tổ chức dù khổng lồ, nhưng nội bộ bất ổn, bằng mặt không bằng lòng, giống như chính phủ thế giới cùng hải quân vậy, chính phủ thế giới cùng hải quân đến hiện tại còn chưa sụp đổ. Cũng bởi vì căn cơ bọn họ cắm rễ vào thế giới này quá sâu, thậm chí quyền lực của bọn họ đã ăn quá sâu vào lòng người rồi. Nếu không phải vì một số nơi người dân thật sự không còn sống nổi nữa, bọn họ không thể không nổi dậy phản kháng. Thì dù có 10 cái Dragon cũng không thành lập được quân cách mạng đâu, bởi vậy Lâm mới sâu sắc cảm nhận được. Một tổ chức trong nội bộ hài hòa ổn định là cỡ nào quý giá, hắn làm sao có thể vì gia tăng một chút xíu tốc độ phát triển. Mà làm ra hành động mổ gà lấy trứng được như thế hoàn toàn là tự tìm hủy diệt tự đoạn căn cơ của mình, mà tổ chức của hắn chỉ mới vừa ra đời thôi. Căn cơ còn cực kỳ yếu ớt, chỉ cần một chấn động nhỏ là lập tức sụp đổ ngay, làm sao có thể so sánh căn cơ phát triển mấy trăm năm của chính phủ thế giới được. Cách chương.